Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Hảo huynh đệ liền muốn không tiếc mạng sống. Tại người thành thật phần Thiên lão nhân nhìn tới, Huyệt Thiên Điện đại nhân uy danh hắn cũng là nghe nói qua. Đó là viễn cổ thần vật bảng bài danh đệ thập cường đại viễn cổ thần vật. Phù tổ đại nhân đặc biệt chế tạo ra làm cường giả tối đỉnh chế tạo vũ khí cường đại tồn tại. Có thể mời được Huyền Thiên Điện xuất thủ, không có chỗ nào mà không phải là thời đại viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy cường giả tối đỉnh. Đại giới không ít, giờ đây Lâm Động lại vì thăng cấp một kiện thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Mời được Huyền Thiên Điện xuất thủ, cái này không được. 20 năm căn bản không đủ ta trả nợ Lâm Động tiểu hữu ân tình. 50 năm, ta muốn tại Lâm Động tiểu hữu dưới trướng đem sức lực phục vụ 50 năm. Giờ khắc này, Phần Thiên lão nhân ôm chính mình bản mệnh linh bảo âm thầm thề. Phần Thiên đỉnh còn cho Phần Thiên tiền bối, liền là không biết Lôi Đế quyền trượng có cơ hội hay không còn cho Lôi Đế tiền bối. Bằng vào ta thực lực bây giờ nhưng không cách nào phục sinh Lôi Đế tiền bối. Lâm Động nhớ tới nằm ở tại trong túi càn khôn một kiện khác thuần nguyên chi bảo, có chút xuất thần. Lâm Động tiểu hữu, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Thu hồi Phần Thiên đỉnh, Phần Thiên lão nhân mở miệng dò hỏi. Trở về Đông Huyền vực đạo tông, thời kỳ viễn cổ đã từng chỉ điểm qua ngươi, băng chủ cũng ở đó. Ngươi nhưng tiến về yết kiến. Lâm Động nghe vậy cười cười, không gian vòng xoáy hiện lên, đem hai người cùng nhau nuốt vào. Đạo tông, Hoa Điện, Hồng Hoang tổ phù đã được thuận lợi thu hồi. Cái kia Hắc Ám Thánh Hổ đi bế quan. Lâm Động vừa mới hồi tông, nhàm liền thuận thế trở về thể nội. Lâm Động nói một tiếng vất vả, chuyển hướng đứng lên Tiểu Điêu, cười nói: đối Tiểu Viêm luyện hóa xong Hồng Hoang tổ phù, hắn liền có thể đặt chân luân hồi. Hiện tại nhưng là còn lại ngươi. Không nghĩ tới nguyên bản ba huynh đệ chúng ta bên trong mạnh nhất một cái, giờ đây lại trở thành cản trở cái kia một cái. Quả nhiên là thế sự vô thường. Kỳ thực Tiểu Điêu thực lực cũng không tính yếu, trước mắt đã là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Nhưng mà mọi thứ liền sợ tương đối. Theo Lâm Động, Tiểu Viêm dồn dập bước vào luân hồi, Tiểu Điêu một thoáng liền xông ra. Chờ ta lần này trở về yêu vực, ta liền bắt đầu bế quan trùng kích luân hồi cảnh. Tiểu Điêu nghe vậy sắc mặt vừa đỏ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời bị người trào phúng thực lực thấp. Vẫn là chính mình huynh đệ sinh tử, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bất quá Ứng Hoan Hoan cùng Lăng Thanh Trúc hai người, ngươi đến tột cùng nghĩ kỹ mang ai trở về sao? Tiểu Điêu hai mắt vừa chuyển, lập tức tìm tới phản kích phương hướng. Tất nhiên không có, mất mạc đề muốn để ta như thế nào chọn? Lâm Động lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Bất quá cái này có quan hệ gì tới ngươi? Hắc hắc, đó là bởi vì, Tiểu Điêu nghe vậy cười hắc hắc, nhịn không được mở miệng nói. Lâm Động, nghe nói ngươi muốn trở về Đại Viêm Vương Triều. Lúc này, hai đạo mềm mại âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Lâm Động vô ý thức quay đầu, chỉ thấy hai bóng người đẹp đẽ gần như đồng thời đã tới hắn bên ngoài đình viện. Một đạo váy trắng bồng bềnh, một đạo băng lam như ngọc. Song, ta chuyên tình như một. Lâm Động cảm động thiết lập sợ là muốn băng. Lâm Động thấy thế mắt tối sầm lại, kém chút chuẩn bị xoay người chạy. Hắc hắc, đó là bởi vì ta đồng thời thông chi hai người bọn họ a. Hảo huynh đệ tất nhiên muốn không tiếc mạng sống nha. Điều ra ta đây không vừa lúc là đâm hai thanh đao sao? Lâm Động tiểu tử, thật tốt hưởng thụ a. Tương đương, Tiểu Điêu vuốt cằm, hắc hắc một tiếng cười quái dị phía sau, quỷ dị biến mất tại nguyên địa. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hai vị khí chất đặc biệt khuynh quốc mỹ nhân đồng thời hỏi ngược một câu. Hai vị cực kỳ thông minh, bộ dáng nỗi lòng hơi động, liền đem sự tình đoán được hơn phân nửa. Trên mặt thần tình không thay đổi, không khóc cũng không nháo, thần sắc bình tĩnh, cùng nhau bước vào trong đình viện, lại dựng dụng ra mưa gió sắp đến tận thế khí tức. Bị hai vị khuynh quốc giai nhân đồng thời nhìn chăm chú lên Lâm Động, không chỉ trong lòng sợ đến một nhóm, mặt ngoài kỳ thực cũng sợ đến một nhóm. Vỏ đại não đang điên cuồng vận chuyển, khổ tư phá cục phương pháp. Nếu không giả vờ ngất a. Không, luân hồi cảnh đại năng thân thể không có như thế suy yếu. Không đáng tin cậy, nếu không muốn không tại chỗ tạ thế a. A, cái này ngược lại là cái lựa chọn tốt, chỉ là hắn thật không muốn chết a. Chân đạp thanh liên mà đứng, trên mặt lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc lộ ra đến có chút bình tĩnh. Nguyên lai những cái kia truyền văn đều là thật. Ngươi cùng đạo tông tiểu công chúa thật sự là đạo tông bên trong một đôi công khai tình lữ. Lâm Động, bên ngoài những cái kia tin đồn kỳ thực ta đều biết rõ. Đoạn thời gian trước ta sở dĩ nói những cái kia liền là hy vọng ngươi dừng cương trước bờ vực. Không nghĩ tới ngươi căn bản không có đem ta lời nói để ở trong lòng. Cái kia ta hôm nay liền lập lại một lần nữa tốt, ta băng chủ chỉ có hóa, không có chia tay, màu băng lam dáng đẹp không chút nào yếu thế. Lâm Động lúc này hai mắt vô thần, như một cái cá ướp muối nhìn lên bầu trời. Hóa, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết Lâm Động? Lăng Thanh Trúc xoay qua đầu, mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, vậy không phải không được, làm thành băng điêu cũng là có thể. Ứng Hoan Hoan suy nghĩ một chút, chợt có chút không vui nói, bất quá những cái này có liên hệ với ngươi sao? Đương nhiên là có quan hệ, ta cùng với hắn trở về Đại Viêm Vương Triều, trở về Lâm Thị Tông Tộc, cái kia trắng nhạt lụa mỏng phía dưới truyền ra âm thanh, mềm mại lại kiên định, đúng dịp, ta cũng vừa tốt dự định cùng Lâm Động một chỗ trở về Đại Viêm Vương Triều. Lâm Động, chúng ta bây giờ liền đi được không? Mặt như phủ băng Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ôn nhu kéo qua Lâm Động, nếu tiện đường, vậy liền một chỗ đi. Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại hơi động, nháy mắt đi tới Lâm Động bên người, một tấc cũng không rời. Tất nhiên có thể, việc này ta đáp ứng. Ứng Hoan Hoan cười nói, tự nhiên nhẹ gật đầu, ta thấu. Chẳng lẽ cái này gọi là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ? Có hy vọng lại một thôn. Bị trên trận liên tiếp hoa mắt thế cục biến hóa choáng váng Lâm Mỗ nào đó, đột nhiên phát hiện mình dường như liền may mắn như vậy còn sống. Lâm Động, ngươi cảm thấy thế nào? Hai vị khuynh quốc giai nhân một trái một phải kẹp lấy Lâm Động, nụ cười có chút lóa mắt. Không được. Vào lúc này tuyệt không thể ta cảm thấy. Lâm Động thân thể theo bản năng một kéo căng, trầm ngâm nói, ta đáp ứng kéo lại tiểu điêu một chỗ trở về Đại Viêm Vương Triều. Ta trước đi đem tiểu điêu tìm đến, sẽ cùng nhau xuất phát. Tránh nặng tìm nhẹ, thật sự là hoàn mỹ trả lời. Trong nội tâm cho chính mình cái này trả lời đánh 100 điểm Lâm Động. Nói xong liền bình tĩnh rời đi. Quả thực vững như lão cầu có hay không? Thanh Trúc, tên ngu ngốc này sẽ không thật sự cho rằng tại hắn rời đi trong 3 năm này, hai chúng ta chưa từng có một mình trao đổi qua a. Nhìn tình nhân đi xa bóng lưng, Ứng Hoan Hoan giọng điệu tùy ý nói, căn bản không có nửa điểm trước đây cái kia dương cung bạt kiếm ý. Nếu như hắn biết nói ra chân tướng lời nói, có thể hay không chán ghét chúng ta? Trên mặt lụa mỏng váy trắng mỹ nhân có chút trầm mặc xuống. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn dám, ta chỉ biết là cái này hỗn đản ở bên ngoài lại trêu chọc cái khác cô nương. Hơn nữa còn không chỉ một cái, tên là Ứng Hoan Hoan thiếu nữ móp méo miệng nhỏ, ủy khuất vô cùng, ai, hai vị lần đầu yêu đương, lại thích Lâm Động thiếu nữ.